Khi ấy Đức vua Vedeha nằm không nghỉ được vì nóng lòng chờ đợi Đức vua Kulani Brahmadatta đưa công chúa Bankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ đến ban cho mình. Đức vua Vedeha ngồi dậy, ngự đi ra khỏi phòng, đứng tại cửa sổ nhìn xuống phía dưới, thấy hàng trăm ngàn cây đèn tỏa sáng cả một vùng xung quanh cung điện, thấy rõ các đội binh mặc áo giáp, tay cầm khí giới trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đức vua Vedeha không biết có sự việc gì sẽ xảy ra, nên đức vua truyền gọi bốn vị quân sư của Đức Bồ Tát Mausaddha Bandita đến, truyền hỏi họ rằng: "Này quý vị quân sư, quý vị nhìn thấy hàng trăm ngàn cây đèn tỏa sáng cả một vùng xung quanh cung điện, thấy rõ các đội binh mặc áo giáp, tay cầm khí giới trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vậy quý vị quân sư thấy thế nào? Đức vua Kulani Brahmadatta đang biểu diễn gì vậy?" Vị quân sư Senaka tâu rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ chớ nên lo nghĩ. Hàng trăm ngàn cây đèn tỏa sáng rực rỡ xung quanh cung điện của chúng ta để Đức vua Kulani Brahmadatta ngự đưa công chúa Bankalakandi đến làm lễ thành hôn bệ hạ với công chúa xinh đẹp tuyệt trần." Vị quân sư Putkusa tâu rằng: "Tâu bệ hạ, Đức vua Kulani Brahmadatta truyền các đội bộ binh đến canh gác, giữ gìn sự an toàn cho bệ hạ và những người khách quý như chúng ta." Cả bốn vị quân sư nghĩ, rồi tâu theo ý nghĩ riêng của mình. Khi bốn vị quân sư đang tâu như vậy, thì Đức vua Vedeha nghe rõ tiếng truyền lệnh của các tướng lĩnh rằng: "Các đội binh chớ nên dễ vui, tay cầm khí giới, sẵn sàng cho lệnh." Đức vua Vedeha cảm thấy sợ hãi vì sự an toàn, nên truyền hỏi Đức Bồ Tát Mausaddha Bandita rằng: "Này Mausaddha Bandita, hàng trăm ngàn cây đèn tỏa sáng xung quanh cung điện của chúng ta, các đội binh, đội tượng binh, đội mã binh, đội quân xa, đội bộ binh mặc áo giáp, tay cầm khí giới trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vậy các đội binh ấy chuẩn bị sẵn sàng làm gì vậy?" Nghe Đức vua Vedeha truyền hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Mausaddha Bandita nghĩ: "Trước tiên, ta tâu sự thật làm cho Đức vua Vedeha đang say mê sắc đẹp của công chúa Bankalakandi phát sinh tâm hoảng sợ, kinh hồn, khiếp vía. Rồi sau đó, ta tâu lời an ủi để cho Đức vua an tâm." Nghĩ vậy nên ngài tâu rằng: "Tâu đại dương đã bị mất mưu kế thâm độc, mỹ nhân kế của quân sư Kevata, lừa đại dương ngự đến đất nước của họ để dễ dàng bắt đại dương đem ra chém đầu, chứ không phải để làm lễ thành hôn đại dương với công chúa Bankalakandi của Đức vua Kulani Brahmadatta đâu. Tâu đại dương, Đức vua Kulani Brahmadatta và 101 vua chư hầu cùng với các đội binh hùng hậu gồm có 18 Akubini đang dây hãm xung quanh cung điện của đại dương. Đêm nay, hàng trăm ngàn cây đèn tỏa sáng cả một vùng canh giữ nghiêm ngặt, không để đại dương trốn thoát ra được. Chờ đến lúc rạng đông sẽ tiến quân xâm nhập vào cung điện, bắt đại dương đem ra chém đầu. Ngày mai, Đức vua Kulani Brahmadatta và 101 vua chư hầu cùng các quan các tướng sẽ làm đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng, suy tôn Đức vua Kulani Brahmadatta làm vị đại dương cao cả nhất, làm bá chủ cõi Nam Thiện Bộ Châu này." Nghe Đức Bồ Tát Mausaddha Bandita tâu như vậy, Đức vua Vedeha cảm thấy vô cùng hoảng sợ, kinh hồn khiếp vía vì sợ chết, nên than giảng rằng: "Này Mausaddha Bandita, thân tâm của trẫm cảm thấy run sợ như chiếc lá non trước gió lớn, cổ của trẫm khô khan, không còn chút nước miếng, trẫm như bị thiêu đốt giữa ban ngày trời nắng nóng. Toàn thân tâm của trẫm đang nóng như thiêu như đốt, khổ tâm cùng cực bởi vì quá sợ chết." Nghe Đức vua Vedeha tham giảng như vậy, Đức Bồ Tát Mausaddha Bandita nghĩ, bởi vì nghe diễn tả công chúa Bankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, nên Đức vua Vedeha phát sinh tâm tha mái say mê sắc đẹp của công chúa ấy. Vì vậy, Đức vua không chịu nghe lời khuyên can của ta ngày trước, nên ngày nay Đức vua phải chịu nóng nảy khổ thân khổ tâm như vậy. Nghĩ xong, ngài tâu rằng: "Tâu đại dương, đại dương là người dễ vui, tin theo lời tâu của sứ giả Kevata và nghe lời tâu nịnh của bốn vị quân sư Thiểu Trí Si Mê, nên đại vương đã phát sinh tâm tham ái say mê sắc đẹp của công chúa Bankala Kandy. Hạ thần đã thấy rõ, biết rõ mưu kế thâm độc mỹ nhân kế của sứ giả Kevata rất độc ác. Cho nên, ngày trước hạ thần đã khuyên can đại vương không nên ngự đến kinh thành Uttarabankala này. Nhưng đại vương không nghe theo lời khuyên can của hạ thần, mà nghe theo lời tâu nịnh của bốn vị quân sư Thiểu Trí Si Mê. Nay đại vương đã mắc mưu mỹ nhân kế, lâm vào cảnh khốn cùng này. Xin đại vương hãy nhờ bốn vị quân sư trổ tài ra giải cứu đại vương thoát nạn. Ví như con nai ham ăn cỏ non của người thợ săn, nên bị mắc vào bẫy của người thợ săn. Cũng như vậy, đại vương là người dễ vui, do tâm tham ái say mê sắc đẹp của công chúa Bankala Kandy, đại vương đã bị lừa, nên ngự đến kinh thành Uttarapakanla này, nay đã bị mắc bẫy của đức vua Kulani Brahmadatta rồi. Ví như con cá ham ăn miếng mồi ngon của người câu cá, nên con cá bị nuốt phải lưỡi câu vào bụng. Cũng như vậy, đại vương là người dễ vui, do tâm tham ái say mê sắc đẹp của công chúa Bankala Kandy, đại vương đã bị lừa, nên ngự đến kinh thành Uttarapankala này, đại vương sẽ bị chém đầu tại nơi đây. Tâu đại vương, kẻ ác như sứ giả Kivata, như con rắn độc mà bậc thiện trí không nên gần gũi thân cận, không nên tin theo lời của kẻ ác, bởi vì thân cận với kẻ ác chỉ đem lại sự khổ cho mình trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai mà thôi. Tâu đại vương, bậc thiện trí là bậc có giới đức, bậc đa văn túc trí. Vậy đại vương nên gần gũi thân cận với bậc thiện trí ấy, bởi vì thân cận với bậc thiện trí chỉ đem lại sự an lạc cho mình trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai mà thôi. Đức Bồ Tát Mosaddha Panditta muốn tâu cho Đức Vua Vedeha thức tỉnh, để về sau không còn mắc mưu như vậy nữa, nên tâu rằng: Tâu đại vương đã truyền bảo rằng, này Mosaddha Panditta, ngươi là con trai sống trong xóm nhà dùng lúa, chỉ biết cầm cày ruộng mà thôi. Làm sao ngươi có thể biết được sự hạnh phúc an lạc đế vương như sứ giả Kevata và bốn vị quân sư của trẫm được? Mosaddha Panditta này làm cản trở sự hạnh phúc an lạc của trẫm, cản trở trẫm làm lễ thành hôn với công chúa Bankala Kandy xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ của đức vua Kulani Brahmadatta. Vậy các khanh hãy tống cổ nó ra khỏi nơi này, các khanh hãy đuổi nó ra khỏi đất nước của trẫm, bởi nó không giúp trẫm làm lễ thành hôn với công chúa Bankala Kandy xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, mà còn gây cản trở, không muốn trẫm ngự đến kinh thành Uttarapankala. Đại vương đã truyền lệnh cho bốn vị quân sư ấy tống cổ hạ thần ra khỏi đất nước của đại vương, bởi vì hạ thần thấy rõ, biết rõ mưu kế thâm độc mỹ nhân kế của sứ giả Kivata, nên hạ thần đã khuyên can đại vương không nên tin lời y, khuyên can đại vương không nên ngự đến kinh thành Uttarapankala nguy hiểm đến sinh mạng này. Đêm nay, đức vua Kulani Brahmadatta và 101 vua chư hầu cùng với 18 Akubini đang bao vây hãm bên ngoài cung điện của đại vương. Chờ đến rạng đông, đức vua Kulani Brahmadatta truyền lệnh tiến quân vào cung điện này để bắt đại vương đem ra chém đầu. Bây giờ đại vương có bốn vị quân sư ấy là nơi nương nhờ của đại vương. Vậy đại vương nên nhờ họ tìm phương giải cứu đại vương thoát khỏi nạn chém đầu lần này. Tại sao đại vương lại truyền hỏi hạ thần? Nghe nhắc lại những lỗi lầm trước của mình, đức vua Vedeha cảm thấy hổ thẹn, bèn truyền bảo rằng: Này Mahusaddha Panditta con yêu quý, chư bậc thiện trí không nhắc lại lỗi lầm đã qua của người khác, sao con lại nhắc lại lỗi lầm đã qua của phụ vương? Này Mahusaddha Panditta con yêu quý, nếu con có con đường nào cứu nguy cho phụ vương được thì con nên giải cứu phụ vương thoát khỏi đại nạn này bằng con đường ấy. Con là nơi nương nhờ của phụ vương trong lúc này. Ngoài con ra, phụ vương không còn biết nương nhờ nơi người nào nữa. Nghe Đức Vua Vedeha truyền bảo như vậy, Đức Bồ Tát Mosaddha Panditta tâu làm cho đức vua càng kinh hoàng, hoảng sợ hơn nữa rằng: Tâu đại vương, sứ giả Kevata đã lừa đại vương ngự đến trong đất nước của họ, cốt để bắt đại vương đem ra chém đầu, rồi họ sẽ tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng. Hạ thần không có khả năng giải cứu đại vương bằng con đường trên hư không, đưa đại vương trở về kinh thành Mithila được. Kính xin đại vương cảm thông cho hạ thần như vậy. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita tâu như vậy, Đức vua Vedeha hoàn toàn thất vọng, càng kinh hoàng hoảng sợ hơn nữa vì sợ chết, cho nên không truyền được lời nào nữa. Khi ấy, vị quân sư Senaka hạ mình khẩn khoản, năn nỉ Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita rằng: Thưa thừa tướng Mosaddha Bandita đại nhân, ngài là bậc đại tài đại trí hơn hẳn bốn vị quân sư chúng tôi và các quan trong triều đình. Ngài có nhiều mưu kế kỳ diệu phi thường. Như ngày trước, Đức vua Kulani Brahmadatta và 101 vua chư hầu cùng với các đội binh gồm có 18 Akubini dây hãm kinh thành Mithila, chờ xâm nhập vào kinh thành giết sạch chúng tôi. Thế mà thừa tướng đại nhân đã khéo dùng mưu kế làm cho Đức vua Kulani Brahmadatta cùng 101 vua chư hầu và các đội binh gồm có 18 Akubini hoảng sợ bỏ chạy mình trần, không kịp mang theo một thứ gì bên mình cả. Nhờ vậy mà cứu chúng tôi sống đến ngày nay. Nay chúng tôi khẩn khoản cầu xin thừa tướng đại nhân giải cứu đức vua và tất cả chúng tôi thoát khỏi chết trong tay đức vua Kulani Brahmadatta. Nghe vị quân sư Seneca khẩn khoản như vậy, Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita thưa rằng: Thưa quân sư, quân sư đang ở trong đất nước của đức vua Kulani Brahmadatta. Tôi không có khả năng đưa quý vị thoát khỏi nơi này bằng con đường trên hư không trở về kinh thành Mithila được, cho nên quý vị khó mà thoát khỏi chết được. Đức vua Vedeha nghĩ: Ta nên truyền hỏi xem bốn vị quân sư có mưu kế gì hay để giải thoát khỏi nơi này, nên truyền hỏi quân sư Senaka rằng: Thưa quân sư, quân sư đã thấy tai họa sắp xảy đến với trẫm, vậy quân sư có kế hay nào giải cứu trẫm? Xin tâu cho trẫm rõ. Nghe Đức vua Vedeha truyền hỏi như vậy, vị quân sư Senaka tâu rằng: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ truyền lệnh lấy lửa đốt từ cửa vào cung điện này, biến cung điện này thành vàng quả thiêu, rồi chịu chết thiêu hoặc rút gươm đâm chém lẫn nhau chết ngay tức thì. Không nên để cho đức vua Kulani Brahmadatta bắt hành hạ bệ hạ và chúng thần đến chết, chịu đau khổ lâu dài. Nghe vị quân sư Senaka tâu như vậy, đức vua vô cùng thất vọng vì ông. Tiếp đến đức vua truyền hỏi vị quân sư Putkasa rằng: Thưa quân sư đã thấy tai họa sắp xảy đến với trẫm, vậy quân sư có kế hay nào giải cứu trẫm? Xin tâu cho trẫm rõ. Quân sư Putkasa tâu rằng: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ và chúng thần nên uống thuốc độc cực mạnh chết ngay tức khắc. Không nên để đức vua Kulani Brahmadatta giết bệ hạ và chúng thần bằng các cực hình. Quân sư Kaminda tâu rằng: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ và chúng thần nên lấy dây treo cổ chết lẹ hoặc nhảy xuống hồ nước sâu trùng mình chết. Không nên để đức vua Kulani Brahmadatta bắt hành hạ bệ hạ và chúng thần đến chết. Quân sư Devinda không nghĩ ra kế nào, nên lặp lại kế của quân sư Senaka rằng: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ truyền lệnh lấy lửa đốt từ cửa vào cung điện này, biến cung điện này thành vàng quả thiêu, rồi chịu chết thiêu hoặc rút gươm đâm chém lẫn nhau chết ngay tức thì. Không nên để cho đức vua Kulani Brahmadatta bắt hành hạ bệ hạ và chúng thần đến chết, chịu đau khổ lâu dài. Tiếp theo quân sư Devinda tâu rằng: Tâu bệ hạ và chúng thần khẩn khoản cầu xin thừa tướng Mosaddha Bandita giải cứu bệ hạ và chúng thần thoát khỏi chết. Nếu quan thừa tướng không giải cứu bệ hạ và chúng thần được, thì xin bệ hạ truyền lệnh thi hành theo kế của quân sư Senaka vậy. Nghe bốn vị quân sư tâu như vậy, đức vua Vedeha vô cùng thất vọng về họ. Đức vua nhớ lại đã từng đối xử không tốt với Mosaddha Bandita, cho nên không dám truyền bảo lời nào, đành tham giảng rằng: Người đi tìm lõi cây trong vườn chuối, không có được lõi cây như thế nào? cũng như ta tìm kế hay để giải thoát ra cảnh khốn cùng này trong bốn vị quân sư si mê cũng như thế ấy. Thân tâm của ta nóng đẩy như bị thiêu đốt giữa buổi trưa nắng, thật là khổ thân, khổ tâm cùng cực quá. Nhìn thấy Đức Vua Vedeha tham giảng như vậy, Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita nghĩ, Đức Vua Vedeha đã phát sinh nỗi khổ thân, khổ tâm khốn cùng như vậy. Nếu ta không tâu lời an ủi, thì Đức Vua có thể dở tim, băng hà tại đây. Nên tâu lời an ủi rằng, tâu đại dương, kính xin đại dương chớ quá lo âu, hạ thần sẽ giải cứu đại dương ra khỏi vòng dây của Đức Vua Kulani Pramarata, như vị chư thiên giải cứu mặt trời, mặt trăng ra khỏi quai lực của vị chư thiên Rahu, như cứu con voi chúa lên khỏi dũng lầy, như cứu Đức Long Dương ra khỏi nanh vuốt của điểu dương, như cứu con cá lớn ra khỏi lưới bao bọc, như cứu điểu dương ra khỏi lồng sắt, vân vân. Hạ thần có phương kế làm cho Đức Vua Kulani Pramadatta và 101 vua chư hầu cùng với các đội binh hùng mạnh gồm có 18 Akkobini đâm dây hãm xung quanh cung điện của đại dương trở thành vô hiệu quả, rồi lặng lẽ rút quân trở về. Nếu hạ thần Mahusaddha Pandita này không giải cứu được đại dương trong cảnh khốn cùng nguy hại đến sinh mạng của đại dương, thì trí tuệ của kẻ hạ thần này còn có ích lợi gì đâu. Hơn nữa, kẻ hạ thần này đã được đại dương nhận làm hoàng tử. Đại dương là Đức Phụ Dương, đã nuôi dưỡng con từ khi mới lên 7 tuổi. Đức Phụ Dương đã ban cho con chức quan thừa tướng cao nhất trong triều. Vậy, con phải làm tròn bổn phận người con chí hiếu đối với Đức Phụ Dương và làm tròn phận sự vị quan lớn chí trung đối với đại dương. Muôn tâu Đức Phụ Dương, kính xin Đức Phụ Dương an tâm, con sẽ giải cứu Đức Phụ Dương ra khỏi vòng dây của Đức Vua Kulani Pramadatta, và điều mong ước của Đức Phụ Dương chắc chắn cũng sẽ được trở thành hiện thực như ý. Rồi Đức Phụ Dương sẽ ngự trở về kinh thành Mithila được an toàn. Nghe Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita tâu như vậy, Đức Vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tin rằng ta chắc chắn sẽ còn sống. Bốn vị quân sư cũng hoan hỷ thưa rằng, thưa Mahusaddha Pandita, chúng tôi cũng được giải cứu phải không? Thưa chư vị quân sư, tôi cũng sẽ giải cứu không chỉ bốn vị quân sư, mà còn tất cả binh lính hộ giá và toàn thể công nhân xây dựng. Tất cả đều sẽ thoát ra khỏi vòng dây của Đức Vua Kulani Pramadatta, trở về kinh thành Mithila được an toàn. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita ra lệnh những người lính của mình rằng, này các người lính trẻ, các người hãy đi mở cửa đường hầm, mở tất cả phòng lớn và 101 phòng nhỏ bằng máy tự động và các ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ suốt con đường hầm. Tuân lệnh Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita, những người lính trẻ thi hành xong, đến trình cho Ngài biết, Ngài tâu với Đức Vua Vedeha rằng, tâu Đức Phụ Dương, đến giờ, kính thỉnh Đức Phụ Dương ngự xuống lâu đài. Nghe Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita tâu thỉnh như vậy, Đức Vua Vedeha ngự xuống lâu đài, ngự vào con đường hầm rộng rãi và cao. Đức Vua Vedeha bước lên chiếc long xa ngự đi trước, theo sau có xe Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita và xe bốn vị quân sư và xe các quan quân theo hộ giá. Đức Vua Vedeha ngự đi trong con đường hầm rộng rãi và cao, có các ngọn đèn sáng chói rực rỡ, có thể nhìn thấy rõ hai bên vách hầm có những bức tranh đẹp tuyệt vời của các nhà họa sĩ tài hoa nổi tiếng trong đất nước Vedeha. Đức Vua Vedeha ngự đến căn phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy như trên cõi trời, có các tượng hình thiên nữ như thật đứng chầu trong phòng lớn ấy. Đức Vua Vedeha ngự lên trên ngai vàng có chiếc lồng che, các quan ngồi hai bên theo cấp bậc. Đại lễ thành hôn. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita truyền bảo những người lính anh dũng, mời bốn vị hoàng thân của Đức Vua Kulani Pramadatta là Thái hậu Kalakadevi, Chánh cung hoàng hậu Nandadevi, Thái tử Pancalakanda và công chúa Pancalakandi đến ý kiến Đức Vua Vedeha. Khi ý kiến Đức Vua Vedeha nhìn thấy Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita, họ mới biết mình đã bị bắt ở trong tay của người khác. Họ phát sinh tâm sợ hãi. Chánh cung hoàng hậu Nanda Devi khóc lớn lên thành tiếng vang lên mặt đất. Trong khi ấy, Đức Vua Kolani Brahmadatta bố trí chỗ trọng yếu chặn đường Đức Vua Vedeha chạy trốn theo đường sông Ganga. Nên khi nghe tiếng khóc của chánh cung hoàng hậu Nanda Devi vọng ra trong đêm thanh vắng, Đức Vua Kolani Brahmadatta hoàn toàn không tin đó là sự thật mà nghĩ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita thỉnh mời công chúa Bantalakandi ngự lên chỗ ngồi làm bằng thất báo để làm lễ thành hôn với Đức Vua Vedeha. Đức Bồ Tát tâu rằng: Muôn tâu đại dương ngự đến kinh thành Uttarabankala này với ý nguyện tha thiết mong ước được thành hôn với công chúa Bantalakandi. Muôn tâu đại dương với sự hiện diện chứng minh của ba hoàng thân của Đức Vua Kolani Brahmadatta là Thái hậu Kalakadevi, Chánh cung hoàng hậu Nandadevi và Thái tử Bankalakanda. Kính xin đại dương cử hành đại lễ thành hôn với công chúa Bankalakandi và kính xin đại dương tấn phong công chúa lên ngôi chánh cung hoàng hậu của đại dương. Sau khi cử hành đại lễ thành hôn xong, Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita tâu rằng: Muôn tâu đại dương, 300 chiếc thuyền đã chờ sẵn, kính thỉnh đại dương Vedeha và chánh cung hoàng hậu Bankalakandi ngự lên chiếc thuyền rồng, kính thỉnh lệnh bà Kalakadevi, lệnh bà Nandadevi và thái tử Bankalakanda cùng ngự lên chiếc thuyền rồng và mời 4 vị quân sư cùng lên chiếc thuyền rồng ấy. Các quan và quân lính theo hầu đều bước lên các chiếc thuyền khác đi theo hộ giá. Đức vua Vedeha ngự lên chiếc thuyền rồng cùng chánh cung hoàng hậu Bankalakandi với 3 vị hoàng thân của Đức vua Kolani Brahmadatta. Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita đứng trên bờ sông Ganga tâu rằng: Muôn tâu đại dương, từ nay đại dương là phò mã của Đức vua Kolani Brahmadatta và chánh cung hoàng hậu Nandadevi vậy. Thái hậu Kalakadevi là nhạc thái hậu của đại dương. Đức vua Kolani Brahmadatta là nhạc phụ dương của đại dương. Chánh cung hoàng hậu Nandadevi là nhạc mẫu hậu của đại dương. Thái tử Bankalakanda là nhạc hoàng huynh của đại dương. Muôn tâu đại dương Vedeha, kính xin đại dương làm tròn bổn phận của mình đối với mỗi vị hoàng thân của Đức vua Kolani Brahmadatta. Nghe lời tâu của Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita, để cho ngài an tâm, Đức vua Vedeha truyền bảo rằng: Này Mahosaddha Pandita, hoàng di yêu quý, phụ dương hứa chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận đối với mỗi vị hoàng thân của Đức vua Kolani Brahmadatta. Đức vua Vedeha muốn thuyền rồng mau rời khỏi bến sông Ganga để thoát khỏi vòng dây của Đức vua Kolani Brahmadatta, và cũng sợ Đức vua Kolani Brahmadatta biết được đuổi theo bắt lại, nên truyền bảo rằng: Này Mosaddha Pandita, hoàng di yêu quý, sao con còn đứng trên bờ? Con hãy mau mau bước xuống thuyền để rời khỏi bến ngay bây giờ. Nghe Đức vua Vedeha truyền bảo như vậy, Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita tâu rằng: Tâu đại dương, hạ thần là vị thừa tướng thống lĩnh các đoàn quân lính thi hành các công việc suốt 4 tháng nay. Có nhóm bị bệnh hoạn, có nhóm đang nghỉ ngơi, có nhóm đang làm phận sự, vân vân. Nên hạ thần không thể bỏ chúng ở lại, dù chỉ một người. Cho nên hạ thần phải trở lại với họ. Hạ thần sẽ dẫn các đoàn binh lính ấy trở về kinh thành Mithila sao? Này Mahosaddha Pandita, hoàng di yêu quý, con có số quân lính ít ỏi, làm sao con chống cự lại với các đội binh hùng mạnh đông đảo của Đức vua Kolani Brahmadatta được? Con ở thế yếu, làm sao có thể chống cự lại với Đức vua Kolani Brahmadatta có thế mạnh gấp 100.000 lần được? Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita tâu rằng: Tâu đại dương, một vị tướng lĩnh có tài trí hơn người, có mưu kế hay, dù có quân lính ít ỏi cũng vẫn thắng được vị tướng lĩnh kém tài vô mưu. Dù có quân lính nhiều vô số vẫn bị thua, cũng ví như mặt trời mọc lên sáng chói, làm tiêu tan được bóng tối khắp mọi nơi. Tâu Đại Vương, hạ thần xin đảnh lễ Đại Vương, kính thỉnh Đại Vương truyền lệnh cho thuyền rồng rời khỏi bến ngay bây giờ. Giải cứu Đức Vua Vedeha và đoàn hộ giá. Khi chiếc thuyền rồng rời khỏi bến, Đức Vua Vedeha nhớ tưởng đến ân đức của Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita, nên nghĩ: ta đã thoát khỏi tay của Đức Vua Kulani Brahmadatta, là ta đã thoát khỏi chết lần này. Và điều mong ước thành hôn với công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ cũng đã trở thành hiện thực như ý. Tất cả đều do nhờ trí tuệ siêu việt của Mosaddha Pandita. Nghĩ xong, Đức Vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, tán dương ân đức của Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita với vị quân sư Senaka rằng: này quân sư, gần gũi thân cận với bậc đại trí mới đem lại sự hạnh phúc an lạc thật sự. Nhờ Mosaddha Pandita giải cứu chúng ta thoát khỏi tay của Đức Vua Kulani Brahmadatta, như người thả bầy chim ra khỏi lòng, thả đàn cá ra khỏi đáy lưới. Thật ra, nhờ Mosaddha Pandita giải cứu mà chúng ta thoát khỏi chết trong tay của Đức Vua Kulani Brahmadatta. Chúng ta còn sống được như thế này là nhờ trí tuệ siêu việt của Mosaddha Pandita. Vậy ân đức của Mosaddha Pandita đối với chúng ta thật là vô lượng, đúng vậy phải không quân sư? Nghe Đức Vua Vedeha tán dương ca tụng Mosaddha Pandita như vậy, quân sư Senaka cũng tán dương ca tụng rằng: tâu bệ hạ, thật vậy, gần gũi thân cận với bậc đại trí mới đem lại sự hạnh phúc an lạc thật sự. Nhờ quan thừa tướng Mosaddha Pandita giải cứu mà bệ hạ và chúng thần thoát khỏi chết từ tay của Đức Vua Kulani Brahmadatta, như người thả bầy chim ra khỏi lòng, thả đàn cá ra khỏi đáy lưới. Chiếc thuyền rồng đi qua hết con sông Ganga cập bến. Đức Vua Vedeha, chánh cung hoàng hậu Pankalakandi cùng ba vị hoàng thân của Đức Vua Kulani ngự lên bờ cùng các quan quân đến ngôi nhà nghỉ mà Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita đã xây dựng sẵn, dành để đón tiếp Đức Vua Vedeha và chánh cung hoàng hậu Pankalakandi cùng phái đoàn hộ giá. Từ ngôi nhà nghỉ, Đức Vua Vedeha, chánh cung hoàng hậu Pankalakandi cùng phái đoàn hộ giá ăn uống vật thực ngon lành, bổ dưỡng. Rồi Đức Vua và chánh cung hoàng hậu ngự lên chiếc long xa có đôi ngựa báo, ba vị hoàng thân của Đức Vua Kulani Brahmadatta cũng ngự lên chiếc long xa có đôi ngựa báo, còn các quan quân khác lên ngựa, voi, xe tiếp tục lên đường trở về kinh thành Mithila. Đường đi đến kinh thành Mithila dài 100 do tuần. Cứ mỗi do tuần, Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita có xây dựng một trạm, có ngôi nhà nghỉ để đón tiếp Đức Vua Vedeha và chánh cung hoàng hậu Pankalakandi cùng phái đoàn hộ giá nghỉ ngơi, ăn uống vật thực ngon lành, bổ dưỡng, rồi thay đổi chiếc long xa, ngựa, voi khỏe mạnh khác. Nhờ vậy mà Đức Vua Vedeha và chánh cung hoàng hậu Pankalakandi cùng ba vị hoàng thân của Đức Vua Kulani Brahmadatta ngự đến kinh thành Mithila được an toàn.